Chương 2512, bị ghét bỏ Lãnh Thanh Uyển, 1. Tiếng thét chói tai còn không có rơi, một đạo roi hung hăng quất vào Lãnh Thanh Uyển trên thân, trực tiếp đem nàng rút cái máu thịt bé bét. Lãnh Thanh Uyển một tiếng hét thảm, ngẩng đầu nhìn về phía chấp roi người, Lô Du, ngươi dám ngươi thì tính là cái gì, lại dám đánh không đợi nàng nói hết lời, Lô Du trên tay roi, đã như mưa rơi rơi xuống. Quất Lãnh Thanh Uyển không ngừng thét lên lan lộn. Nàng muốn vận dụng tiên lực, nhưng trước đó tại Vân Hoàng Điện bên trong, vì luyện chế vương đan cùng khôi phục dung mạo, trong cơ thể nàng tiên lực đã toàn bộ hao hết. Mà khi nàng muốn mượn dùng tu tiên đại lục linh lực lúc, lại đột nhiên phát hiện, đan điền của mình lại phảng phất bị một tầng quỷ dị năng lượng bao phủ, đã mất đi cùng thiên địa cầu thông năng lực. Lãnh Thanh Uyển quả thực vừa sợ vừa giận, ngươi đối ta làm cái gì? Lô Du nhìn nàng cái này chật vật không chịu nổi bộ dáng, mới cười nhạo một tiếng, thu hồi roi, khắc khắc cười nói, Thanh Uyển tiên cơ gấp gáp như vậy làm cái gì, tại hạ không phải liền là phong ấn ngươi đan điền chuyển hóa linh lực năng lực sao? Thấy Lãnh Thanh Uyển một bộ không dám tin hắn có thể làm được dáng vẻ. Lô Du dùng một đôi âm trầm con ngươi trên dưới dò xét nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, không có ích lợi gì phế vật, nguyên lai tưởng rằng ngươi được đan dược thi đấu khôi thủ, là chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên La Ho Tư mới tung lấy ngươi này nương môn, tại trên đầu ta làm mưa làm gió. Thật không nghĩ đến, ngươi thua cho Diệp Lương Thần coi như xong, thậm chí ngay cả cái nam nhân đều không giải quyết được. Ngươi cho rằng ta Định Quốc Hầu Phủ là mở thiện đường sao? Tốt nhất tài nguyên cung cấp ngươi, tại Thiên Quang Khư vì ngươi tạo thế, kết quả lại ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không làm được, ngươi cho rằng mình còn có thể toàn thân trở ra. Lần này đan dược thi đấu, Định Quốc Hầu Phủ là bỏ hết cả tiền vốn, mà lại Sở Tân Viêm đang bế quan trước, đem việc này toàn quyền giao phó cho Lô Du phụ trách. Lô Du quá biết bất quá, nếu là Định Quốc Hầu Phủ nỗ lực nhiều như vậy, cuối cùng không thu hoạch được gì, hắn sẽ có cỡ nào thê thảm kết cục. Lãnh Thanh Uyển đối đầu Lô Du kia giống như rắn độc gâm lãnh ngoan độc ánh mắt, thân thể nhịn không được run run một lần. Cái này nam nhân, trước đó ở trước mặt nàng, luôn là một bộ hèn mọn nhát gan, lại định nọt si mê bộ dáng. Bây giờ lại rốt cục lộ ra để Lãnh Thanh Uyển sợ hãi sắc bén răng nanh. Nhưng sợ hãi cũng chỉ là một cái trước mắt, Lãnh Thanh Uyển rất mau trở lại qua thần đến, lần nữa khôi phục cao cao tại thượng tư thái, hỗn trướng đồ chơi, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám như thế đối ta, ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào trong mắt ta, các ngươi đều chẳng qua là sâu kiến, ta tùy tiện một cước liền có thể dâm chết. Lô Du, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là đế quân vị hôn thê. Tu tiên đại lục tương lai thánh về sau, ngươi nếu là hảo hảo phục tùng ta, lấy lòng ta, tương lai ta có lẽ còn có thể kéo ngươi một cái, để ngươi có cơ hội phi thăng. Ha ha ha ha. Lô Du phảng phất nghe được cái gì cho cười, cười cả người bóng nhảy ra mặt, đều không rất run run. Đế quân vị hôn thê tu tiên đại lục tương lai thánh sau ngươi nói là xuất hiện ở Vân Hoàng Điện nam nhân kia sao? Chỉ tiếc, người ta liền nhìn đều không muốn nhìn ngươi một chút. A, ta quên. Ngược lại là nhìn qua một chút, chỉ tiếc, giống như nhìn rất rưởi. Ngậm miệng ngậm miệng ngậm miệng, Lãnh Thanh Uyển điên cuồng mà gầm rú, đế quân chỉ là bị Diệp Lương Thần tiện nhân kia che đậy, trong lòng của hắn chân chính yêu nhân là ta, ta mới là vị hôn thê của hắn, ta mới là cực vực nữ chủ nhân. Lô Du cũng không biết cực vực ra sao chỗ, cái kia bị Lãnh Thanh Uyển gọi là đế quân nam nhân, lại là cao quý cỡ nào thân phận. Thấu chương xong.